Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong câu này, Ấn Thiếu Sơ tưởng như sẽ bỏ qua cho cô, nhưng rồi lại nghe Hứa Hân Đoá tiếp tục nói. Nhưng nếu cậu dám làm gì với cậu ta, tôi cũng sẽ không tha cho cậu. Lúc này, Ấn Thiếu Sơ dừng lại một chút, nhìn Hứa Hân Đoá với vẻ ngạc nhiên và hỏi. Các cậu có mối quan hệ gì mà thân thiết thế? Đó là chuyện của tôi. Ấn Thiếu Sơ kéo ghế về lại vị trí của mình, nói với Hứa Hân Đoá. Được rồi, tôi nhớ rồi, cậu là người của Đồng Duyên. Hứa Hân Đoá không trả lời, cầm sách tiếp tục đọc. Lúc này, những học sinh khác bắt đầu vào lớp, một người nhìn thấy Ấn Thiếu Sơ liền chào hỏi. Ấn Thiếu Sơ, sao cậu lại thi ở đây? Không phải cậu học lớp quốc tế sao? Ấn Thiếu Sơ thở dài trả lời. Đừng nhắc nữa, gia đình tôi nói tôi ra nước ngoài học thì chắc suốt ngày vi phạm pháp luật, không bằng ở lại trong nước, có chuyện gì còn dễ bảo lãnh. Vậy là tôi thành học sinh lớp thường rồi. Trong lớp học, có một số học sinh đang lén nhìn Hứa Hân Đoá và thì thầm bàn tán. Vụ việc Đồng Duyên xông vào tiệc sinh nhật của gia đình Mục và dẫn Hứa Hân Đoá đi đã lan truyền, khiến cô lại trở thành tâm điểm của sự chú ý. Chuyện này không thể giải thích nổi nữa. Họ cũng không thèm giải thích nữa, mặc kệ người khác nghĩ sao. Sau khi kỳ thi bắt đầu, giáo viên thu điện thoại và học sinh ngồi lại tại chỗ để làm bài thi. Cả phòng thi này đều là những học sinh xếp cuối của trường, cộng thêm Hứa Hân Đoá, một người chỉ tham gia vì điểm số, và Ấn Thiếu Sơ, một người vừa chuyển lớp. Kết quả là, trong cả phòng thi, chỉ có Hứa Hân Đoá chăm chú viết bài. Nhiều học sinh làm xong câu hỏi trắc nghiệm rồi bắt đầu nhìn quanh. Trong khoảng thời gian cuối của kỳ thi, khi không được phép ra ngoài, cả lớp chỉ nghe thấy âm thanh duy nhất là tiếng viết của Hứa Hân Đoá. Mỗi lần đầu bút chạm vào giấy mỏng, phát ra tiếng đập, đập, đập. Ấn Thiếu Sơ ngồi bên cạnh Hứa Hân Đoá, nhíu mày nhìn cô làm bài, rồi vươn cổ ra nhìn lén, cuối cùng chẳng thấy thú vị gì, liền nhai kẹo cao su và thổi bong bóng. Phụp, một tiếng, bong bóng vỡ. Thấy nhàm chán, cậu ta bắt đầu ngồi rung ghế, ghế cứ va vào bàn phía sau, tạo thành tiếng ầm ầm. Giám thị trong phòng thi không chú ý lắm đến lớp này, cũng chẳng quản, khiến Hứa Hân Đoá càng cảm thấy khó chịu. Cô quay sang nhìn Ấn Thiếu Sơ và thấp giọng nói, cậu im đi. Ấn Thiếu Sơ ngừng lại một chút, Hứa Hân Đoá lại tiếp tục làm bài. Ấn Thiếu Sơ lại càng hăng hái hơn, tiếp tục rung ghế, tạo ra tiếng động ngày càng lớn, đầy vẻ khiêu khích. Hứa Hân Đoá liếc nhìn Ấn Thiếu Sơ, không nói gì thêm, tiếp tục làm bài, khiến Ấn Thiếu Sơ phải bật cười. Khi bài thi kết thúc, trong thời gian nghỉ, Ấn Thiếu Sơ đang cầm điện thoại gửi tin nhắn thoại, thì nhìn thấy Hứa Hân Đoá bước về phía mình, tháo áo khoác ngoài. Cậu ta ngẩn người, không hiểu cô định làm gì. Kết quả, Hứa Hân Đoá liền quấn chiếc áo khoác quanh người cậu ta, kéo cơ thể cậu ta và ghế vào nhau. Cậu ta cố gắng vùng vẫy, nhưng nhận ra rằng cô gái này thật sự mạnh mẽ, không thể thoát được. Sau đó, Hứa Hân Đoá đá vào chiếc bàn phía sau cậu ta, dùng tay đẩy vai Ấn Thiếu Sơ, đẩy cậu ta cùng với ghế ra sau, khiến cậu ta hoảng sợ hét lên. Mẹ kiếp, cảm giác như chiếc ghế sẽ đổ xuống đất, nhưng bất ngờ thay, chiếc ghế không hề ngã, vì Hứa Hân Đoá đã dùng chân giữ lại. Tình huống vô cùng lúng túng và khó xử. Hứa Hân Đoá lạnh lùng hỏi, cảm thấy vui không? Ấn Thiếu Sơ tức giận mắng, cậu mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp mắng hết, Hứa Hân Đoá đã đặt lại chiếc ghế đứng vững, khiến Ấn Thiếu Thư lại ngồi xuống, rồi tiếp tục bị Hứa Hân Đoá đẩy ngã ra. Cảm giác này còn mạnh mẽ hơn cả tàu lượn siêu tốc. Ấn Thiếu Sơ nghĩ đến việc giết người, cố gắng thoát ra nhưng chiếc ghế bị trói chặt, không thể nào thoát được. Cậu ta cũng không biết Hứa Hân Đoá làm thế nào mà làm được việc này. Khi cậu ta lại ngồi vững, Hứa Hân Đoá nhìn cậu ta với vẻ mặt đầy giận dữ, nói. Trước đây không phải cậu thích rung ghế lắm sao? Cậu tiếp tục đi. Hứa Hân Đoá là kiểu người chuyên trị những ai không phục. Khi Đồng Duyên đến lớp thi của Hứa Hân Đoá, cậu tình cờ chứng kiến cảnh tượng này. Đồng Duyên luôn lo lắng khi Hứa Hân Đoá vào phòng thi cuối cùng, cậu sợ rằng các học sinh trong đó sẽ bắt nạt cô. Mặc dù cô rất mạnh mẽ, nhưng cậu luôn vô thức nghĩ rằng Hứa Hân Đoá như một đóa hoa nhỏ cần được bảo vệ. Giống như người cha đưa con gái đến trường mẫu giáo và lén lút nhìn con, Đồng Duyên tranh thủ giờ nghỉ vào lớp của Hứa Hân Đoá. Thật trùng hợp, cậu lại thấy cô gái nhỏ của mình đang dạy người khác làm người. Đồng Duyên bước vào với chai trà ô long, đặt trà lên bàn của Hứa Hân Đoá và hỏi. Cậu bận không? Cùng đi với Đồng Duyên còn có Ngụy Lam và Tô Uy. Hai người này cũng rất thích thú, không quên cười thầm. Đồng Duyên đến rồi, không vội vã can ngăn mà chỉ ngồi lên bàn của Hứa Hân Đoá. Nhìn cô dạy cho Ấn Thiếu Sơ một bài học, cảm thấy giống như đang ngồi xem cảnh con mèo con nghịch ngợm trong nhà. Ấn Thiếu Sơ tức đến mức sắp phát điên, bắt đầu bốc hỏa mà chửi bậy trời. Hứa Hân Đoá lại, làm vài phát, nữa rồi mới chịu buông tha cậu ta. Cách chương.